Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, đệ tử xuất thế. Linh Bảo Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân gặp sau gật đầu. Hắn trong lòng rõ ràng chính mình vị sư đệ này, thiện ở mưu đồ, nếu để hắn xuất thủ, có lẽ sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo thấy Tam Thanh phân ra về sau. Hắn trong lòng thầm nghĩ, ngày sau chính là các đệ tử thiên hạ. Ngộ Đạo quét mắt chúng đệ tử, trầm ngâm nói, kể từ hôm nay, huynh đệ các ngươi đều có thể sư. Về phần Tam Tiêu tỷ muội không đến Đại La Kim Tiên, không có ta cho phép, không cho phép ra ngoài Bồng Lai Tiên Đảo. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, ba người tu vi chỉ là huyền tiên, khoảng cách Đại La cảnh giới nhưng kém xa. Vâng, sư tôn, mấy người gặp sau gật đầu đáp ứng. Nhất là Bích Tiêu tiểu La Lị tội nghiệp dáng vẻ, người không biết còn tưởng rằng thụ khi dễ đâu. Vâng, sư tôn. Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng mắt nhìn, không che giấu chút nào sự hoan hỉ trong lòng. Nương tựa theo bọn hắn chuẩn thánh cảnh giới tu vi, tại hồng hoang thế giới bên trong lớn có thể đi được. Về phần đụng phải còn lại thánh nhân, hoàn toàn không cần lo lắng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất niệm có biết đi qua. Hiện tại, tương lai bất luận kẻ nào, sự tình, vật, không cần tốn nhiều sức. Nếu là có người đối phó Ngộ Đạo đệ tử, hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, nhân tộc khi vì thiên địa nhân vật chính, nếu như các ngươi có năng lực tận lực giúp trợ dưới, thuận tiện để Ma Hạ Phượng Hoàng cũng ra tay đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, như Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng điêu trợ giúp nhân tộc, muốn đến có thể thu được không ít chỗ tốt. Về phần bộ tộc Phượng Hoàng cũng là như thế. Người đời sau tộc xưng hô Long Phượng Kỳ Lân vì thụy thú, tuyệt đối sẽ không vô tội phóng túng. Đúng, hai người gật đầu ứng đạo. Ngộ Đạo phẩy tay, trầm ngâm nói, nếu như các ngươi vô sự lời nói, tận có thể lui ra đi. Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng cáo lui âm thanh, cái này mới rời khỏi đại điện. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, nói, hôm nay bản tọa muốn đi một nơi, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình là Đông Hải chi chủ, thông thiên chuyển nhập trên Kim Ngao Đảo, ta phải tận hạ địa chủ tình nghĩa. Về phần vì sao mang lên Tam Tiêu, chỉ vì các nàng huynh trưởng Triệu Công Minh tựa hồ cũng ở trên đảo, để cho mấy người trùng phùng một chút, chúng ta nguyện ý. Tam Tiêu thấy sư tôn đều mở miệng, đương nhiên sẽ không nói ra cự tuyệt. Một lúc sau, Ngộ Đạo đi tới Kim Ngao Đảo, chỉ gặp quỷ bí tươi đẹp, hư vô mờ ảo, theo gió tới lui, như ẩn như hiện, dáng mây giấu nó diện mạo, sóng biển che đậy nó bộ dạng. Chỉ có đạo hạnh thâm hậu, căn hình phương chính tiên nhân, tài năng nhìn ra Kim Ngao Đảo tại đâu. Tuy nói so với Ngộ Đạo Bồng Lai Tiên Đảo kém chút, nhưng thông thiên giáo chủ trận pháp tạo nghệ, tại hồng hoang thế giới gần với hắn. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, đạo hữu, cố nhân tới thăm mong rằng thấy một lần. Nói, trên đảo trận pháp mở ra, chỉ thấy ở trên đảo hai bên trái phải, hơn ngàn tên đệ tử nghênh đón Ngộ Đạo, cùng âm thanh nói, gặp qua sư thúc. Vừa dứt lời, đám người hướng Ngộ Đạo hành lễ. Ngộ Đạo gặp sau khóe miệng giật một cái, nhiều người như vậy tới đón tiếp, có thể thấy được thông thiên đối với mình coi trọng. Hai người thân phận cùng các loại, hắn không có khả năng tự mình đi ra, đây coi như là cao nhất lễ nghi. Mà tại sao lại gọi sư thúc? Ngộ Đạo cùng thông thiên cùng ở tại Tử Tiêu Cung nghe rằng, có thể nói là một người môn hạ, nhưng đối phương là Hồng Quân đệ tử đích truyền, tự nhiên khác nhau rất lớn. Nhưng nhiều người như vậy đi ra gọi mình sư thúc, Ngộ Đạo tổng không thể không có điểm biểu thị. Trầm ngâm nói, chư vị sư chất không cần đa lễ, đây là bản tọa lễ gặp mặt. Nói, hắn vung tay lên, chỉ thấy vàng óng ánh trái cây lập lòe tại trên Kim Ngao Đảo. Lúc đến nay ngày, Bồng Lai Tiên Đảo cái gì cũng không nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác nước quả rất nhiều. Ngộ đạo đem phương trượng đảo chuyên môn trống đi, dùng để hái loại các loại linh căn, mà nguyên bản tam tiên đảo bên trên hầu tử nhóm, toàn bộ bị di chuyển đến hồng hoang đông bộ. Bằng vào hắn hỗn nguyên kim tiên lực uy hiếp, yêu tộc cũng không dám lại xuất thủ. Đa tạ sư thúc, đám người gặp sau vô cùng vui sướng. Đã sớm nghe nói, Bồng Lai tiên đảo bên trên linh căn vô số, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trước mắt những này Hoàng Trung Lý, tuy nói không phải thứ nhất gốc tổ thụ bên trên kết xuống, nhưng lại có không kém ai tham gia quả công hiệu. Tự nhiên để rất cao hứng, tiệt giáo môn đồ tiếp nhận Hoàng Trung Lý về sau. Trên tay mỗi người đều có khỏa, chỉ thấy đâm đầu đi tới vị nam tử, cùng âm thanh nói, sư thúc, sư tôn chính trong điện chờ ngươi. Cầu vốt nói xong, hắn trong lòng đối với ngộ đạo rất ngạc nhiên, nên biết nói hồng hoang thế giới bên trong, thịnh truyền lấy người này chiến đấu lực thứ nhất. Ha ha, ngộ đạo thấy người này về sau, trong lòng đã biết, người này chính là hậu thế Đa Bảo Như Lai. Dưới mắt tiệt giáo đại sư huynh, là cái cực kỳ bất phàm gia hòa. Gật đầu nói, dứt lời, hắn dẫn theo ba người đệ tử tiến vào trong điện. Mà tam tiêu bọn tỉ muội không quan tâm, một đôi mắt là tại ngắm loạn, nhưng là rõ ràng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, cho nên an tĩnh theo ở phía sau. Mấy người tiến vào trong điện, nhưng gặp thông thiên giáo chủ đứng dậy đón lấy, cười nói, đạo hữu, ngươi ta ngàn năm không thấy, nhưng từng mạnh khỏe, không nói. Hắn mời ngộ đạo ở trên thủ ngồi xuống, hai người phân lập tại trái phải. Mà song phương các đệ tử thì đứng ở đằng sau. Muốn đến mấy vị này chính là đạo hữu cao đồ đi, nói. Thông thiên nhìn về phía tam tiêu tỉ muội, ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, gật đầu ứng nói. Cao đồ không tính là, chỉ là tâm tính còn có thể thôi. Lúc này mang mấy người tới, kỳ thật cũng coi là thăm viếng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tam tiêu huynh trưởng tại trên Kim Ngao đảo, lúc này vừa tới liền không quan tâm. Thì ra là thế. Thông thiên giáo chủ suy nghĩ khẽ động, liền hiểu mấy người cùng mình đệ tử Triệu Công Minh quan hệ. Trầm ngâm nói, sơ lần gặp gỡ, sư bá không có cái gì lễ vật, liền lại đưa các ngươi điểm vật nhỏ đi, nói. Hắn tiện tay lấy ra mấy món đồ chơi nhỏ. Tuy nói không phải tiên thiên linh bảo, nhưng ở hậu thiên linh bảo bên trong uy lực bất phàm. Ba người gặp sau mắt nhìn sư tôn, không biết nên không nên thu. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, đó là các ngươi sư bá tặng, liền thu cất đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nguyên bản ba người là thông thiên đệ tử, lúc này lại bị chính mình cho tiệt hồ. Đa tạ sư bá. Mấy người gặp sau đón lấy linh bảo, rất cung kính hô đạo. Canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.